Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 529, Hỏa Long cùng Võ Đạo Diệt Vong. Tác giả, Phượng Si hồn lực chung, khổng lồ thời gian suy đoán số liệu bắt đầu xuất hiện hỗn loạn. Tần Cung hồn lực cũng bắt đầu trở nên nôn nóng bất an lên. Tân Hiểu được nháy mắt xuất hiện, loại này hiểu được trực tiếp liên thông hiện tại. Qua đi cùng tương lai, mà cũ hiểu được đang ở suy đoán ba người chi gian quan hệ. Tần Cung hiểu được tới rồi tân thời gian quan hệ, nhưng lại không được từ bỏ cũ suy đoán. Trong phút chốc làm hắn thần trí đi tới thác loạn bên cạnh. Ngao, ngao ngao ngao ngao. Đúng lúc này, vài tiếng rung trời rồng ngâm thanh chợt ở xa trống không phía chân trời vang lên. Đã tiến vào đến thần trí thác loạn bên cạnh Tần Cung nháy mắt bị bừng tỉnh. Hắn tạch một tiếng tự thiên thạch thượng nhảy lên. Toàn thân mồ hôi lạnh sớm đã cuồn cuộn mà xuống. Nếu không phải bị bừng tỉnh, lúc này Tần Cung chỉ sợ đã biến thành một cái kẻ điên. Ngao ngao. Lúc này, rồng ngâm tiếng động càng ngày càng gần. Tiếp theo, chỉ thấy Tần Cung cái kia hỏa long rung đùi đắc ý phá không mà đến. Toàn thân huyền hỏa hừng hực thiêu đốt, thần tuấn dị thường, hỏa long, Tần Cung nháy mắt kích động lên, hắn kêu to hướng hỏa long phóng đi, nhưng hỏa long giống như không thấy được Tần Cung giống nhau. Vẫn như cũ cố của ta ngao kêu, trực tiếp từ Tần Cung đỉnh đầu bay qua đi, đối Tần Cung áp dụng làm lơ, Tần Cung thân hình gia tốc, đuổi theo hỏa long một đường về phía trước, tâm thần bắt đầu cùng hỏa long tiến hành câu thông. Nhưng hắn căn bản là không có biện pháp cùng hỏa long thành lập khởi tâm linh liên hệ. Tần Kinh truy được rồi nhất đoạn thời gian lúc sau, nháy mắt liền cảm ứng được không đúng. Hỏa long tuy rằng vẫn là chính mình hỏa long, nhưng tựa hồ là tuổi trẻ khi hỏa long, mà không phải hiện tại hỏa long. Bất quá, khi đó hỏa long thực lực so hiện tại tựa hồ cường hãn không phải nhỏ tí tẹo. Hai người quả thực xưa đâu bằng nay. Tê! Đây là có chuyện gì? Tần Cung hồn lực nháy mắt phát động, lại bằng vào đối thời gian pháp tắc một chút hiểu được. Tức khắc chấn động, hỏa long thế nhưng cùng chính mình ở cùng phiến không gian chung phi hành. Nhưng lại ở vào bất đồng thời gian chung, đến trẻ măng kém mấy ngàn thượng vạn năm lâu. Tần Cung hoảng sợ không thôi, lúc này mới phát hiện, chính mình đã không ở hư không loạn lưu bên trong. Mà chờ chính mình kia khối thiên thạch cũng không biết bay tới phương nào. Lúc này hắn đang đứng ở một mảnh không gian bên trong. Bất quá, cái này không gian chung thời gian là thác loạn. Không gian cũng là không hoàn chỉnh. Chính mình thế nhưng cùng hỏa long cách mấy ngàn thượng vạn năm thời gian. Nhưng lại ở cùng cái không gian chung tương ngộ. Này hẳn là tuổi trẻ khi hỏa long. Mà tuyệt phi hiện tại hỏa long. Liền ở Tần Cung rốt cuộc có cái này phát hiện là lúc. Hỏa long đã rung đùi đắc ý. Chu lên biến mất ở phía chân trời. Tần Cung từ bỏ đối hỏa long đuổi theo. Rốt cuộc cách thời gian sông dài. Chính mình là không có khả năng đuổi kịp nó. Thế nhưng tiến vào tới rồi thác loạn thời không bên trong. Tần Cung trên đầu mồ hôi lạnh cuộn. Cuộn mà chảy xuống dưới. Tuy rằng Tần Cung là lần đầu tiên lâm vào đến loại địa phương này tới. Có thể trước ở lịch sử sách cổ chung, hắn xem qua tinh linh về thiên ngoại thác loạn thời không ghi lại. Tuy rằng lúc ấy Tần Cung đem này đó đều trở thành thần thoại tới nhìn. Nhưng mặt trên ghi lại chung, thiên ngoại thác loạn thời không nếu vào nhầm, khủng bố cả đời đều lại khó đi ra. Tê, không được, mặc kệ ghi lại hay không là chân thật. Ta cần thiết nhanh lên đi ra nơi này, tìm kiếm trở về thương khung chi lộ. Tần Cung nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang về phía trước bay nhanh mà đi. Thân hình ở thác loạn thời không xem chung xuyên qua. Tần Cung trên người thời gian pháp tắc cũng bắt đầu dao động lên. Tự động cảm ứng thỉnh thoảng gian tương liên tiếp tiết điểm. Ầm ầm ầm, thiên địa huyền biến, ở một mảnh hoang dã phía trên. Hai người tộc bộ lạc đại quân đang ở tắm máu chém giết. Đây là hai cái thượng cổ thời kỳ đại bộ lạc. Bộ lạc tộc nhân mỗi người tu vi cường đại. Trong đó, một cái bộ lạc nhân mã là chính cống võ đạo tu luyện giả. Mà một cái khác bộ lạc là huyền khí người tu luyện. võ đạo người tu luyện bộ lạc tu vi tương đối so thấp. Mà huyền khí đạo người tu luyện bộ lạc tu vi lại xa xa thắng qua võ đạo bộ lạc. Trong khoảng thời gian ngắn, huyền khí tu luyện bộ lạc đem võ đạo tu luyện bộ lạc giết được thi hoành khắp nơi. Máu chảy thành sông, võ đạo tu luyện bộ lạc hoàn toàn ở vào hạ phong. Tần Cung thân hình bỗng nhiên gian liền xuất hiện ở này phiến chiến trường phía trên. Dậm dạp chiến đao hướng cùng cự kiếm Tần Cung phách chảm mà xuống. Từng đạo hủy diệt tính năng lượng hướng về Tần Cung cắn nuốt mà đến. Tần Cung sợ tới mức thân hình liên tục chớp động. Không thể tưởng tượng chính là, vô luận là chiến đao, cự kiếm vẫn là cắn nuốt mà đến hủy diệt tính năng lượng. Đều từ Tần Cung trên người chợt lóe mà qua. Không có lưu lại bất luận cái gì dấu vết. Tần Cung kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Thời gian pháp tắc lại lần nữa dao động lên. Tần Cung lúc này mới phát hiện. Nguyên lai này chỉ là phát sinh tại thượng cổ một hồi chiến tranh. Cùng chính mình cách xa thời gian sông dài. Chỉ là chính mình cùng bọn họ ở vào ở cùng không gian bên trong. Tần Cung nháy mắt hưng phấn lên. Có thể nhìn đến một hồi võ đạo cùng huyền khí đạo gian đại chiến. Đối với võ đạo đã tiêu vong ở lịch sử bên trong hắn tới nói. Cơ hồ là không có khả năng phát sinh sự tình. Tần Cung cứ như vậy thẳng giả ở chiến trường phía trên. Cẩn thận mà quan khán hai phương tắm máu chém giết. Trận chiến tranh này là tại thượng cổ nào đó thời kỳ đang ở tiến hành. Mà hắn lại là đời sau thời gian này điểm thượng vội vàng khách qua đường. Lúc này mới may mắn thấy trận chiến tranh này. Nếu sai khai cái này song song thời gian điểm. Đối với trận chiến tranh này. Hắn căn bản là vô duyên vừa thấy. Thông qua quan sát, Tần Cung thực mau đến ra một cái kết luận. Hai cái trong bộ lạc tộc nhân. Ở tuổi gần dưới tình huống. Huyền khí người tu luyện tu vi muốn xa xa cao hơn võ đạo người tu luyện. Này nói cách khác, huyền khí công pháp tu luyện tốc độ muốn xa xa cao hơn võ đạo người tu luyện tốc độ. Bất quá, thực mau Tần Cung liền lại có một cái phát hiện. Võ đạo người tu luyện tốc độ tuy rằng chậm. Nhưng đồng cấp bên trong, cơ hồ là vô địch tồn tại. Đồng cấp tranh chấp võ đạo thắng. Không chỉ có như thế. Võ đạo tu giả hoàn toàn có thể càng nhị đến tam cực mà chiến. Hơn nữa cuối cùng còn có thể lấy được thắng lợi. Bất quá, cho dù như vậy, bởi vì võ đạo tu luyện đến quá chậm, cũng rất lớn trình độ mà chế ước võ đạo phát triển. Rốt cuộc nó phát hiện chu kỳ quá dài. Các tộc nhân, cho ta sát nha. Đây là cuối cùng một cái võ đạo bộ lạc. Chỉ cần đưa bọn họ tiêu diệt. Từ đây thế gian liền không còn có thông thái dởm võ đạo người tu luyện. Lúc này, huyền khí đạo tu luyện trong bộ lạc một vị thủ lĩnh. Đem chiến đao cao cao giơ lên. Hắn lớn tiếng kêu gọi. Sát a, tiêu diệt võ đạo. Huyền khí đạo tộc nhân hò hét. Như thủy triều hướng về võ đạo bộ lạc xung phong liều chết qua đi. Võ đạo bộ lạc tộc nhân đã còn thừa không có mấy. Nhưng bọn họ lại vẫn như cũ tử chiến không lùi. Các tộc nhân, cho ta sát, liền tính chảy khô cuối cùng một giọt huyết. Cũng muốn bảo vệ võ đạo tôn nghiêm. Võ đạo trường tồn, lúc này, võ đạo bộ lạc thủ lĩnh cũng đem cự kiếm cao cao giơ lên. Hắn lớn tiếng kêu gọi, võ đạo trường tồn, võ đạo trường tồn, còn thừa không có mấy võ đạo bộ lạc dũng mãnh không? Sợ chết về phía trước sát đi. Cuối cùng sôi nổi ngã xuống huyền khí người tu luyện chiến đao dưới. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.